Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, kinh khủng tiểu bạch. Thái Phàn, miệng hạ, Tiêu Mạc trong lòng hơi động, hẳn là, đao ba cái này ngân sắc dây thừng bảo bối là một con rắn. Một con rắn độc, cần biết, tế xương tu sĩ cỡ nào cường hoành. Phàm tục tôn xưng, thượng tiên, tồn tại a. Lấy Tiêu Mạc lúc này nhục thân. Bình thường rắn độc nọc độc căn bản không có khả năng tổn thương hắn. Trừ phi là yêu thú, thậm chí yêu tinh, mà kia ngân sắc dây thừng đâu. Vẻn vẹn một quấn lên, giây lát liền cảm giác một trận tê dại. Nếu không phải Tiêu Mạc quyết định thật nhanh, lúc này chỉ sợ đã như ngày đó Hồng Quân đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Bất quá, lúc này hiển nhiên đã dung không được Tiêu Mạc quá nhiều suy nghĩ. Chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Hưu ngân sắc dây thừng tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải lại lần nữa quấn lên Tiêu Mạc. Đúng vào lúc này, đột nhiên bá Tiêu Mạc ngực đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, trong chớp mắt liền nghênh tiếp kia ngân sắc dây thừng. Sau đó tại Tiêu Mạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia bạch quang vẫy đuôi một cái, nhìn như vô cùng quỷ dị ngân sắc dây thừng bị rút trúng, trực tiếp bay ngược mà quay về. Đây là tiểu bạch. Tiêu Mạc khiếp sợ nhìn xem, một màn này quả thực vượt ra khỏi Tiêu Mạc nhận biết. Tiêu Mạc đối tiểu bạch ấn tượng một mực dừng lại tại lúc trước cực bắc băng nguyên thời điểm. Ở trong mắt Tiêu Mạc, tiểu bạch liền một cái siêu cấp đạo tặc, ngoại trừ tham luyến nguyên thạch cùng linh thảo linh quả bên ngoài, tốc độ tương đối dị thường. Trừ cái đó ra, Tiêu Mạc một mực không có cảm giác ra có cái gì không đúng. Mà lúc này, bá tiểu bạch cực tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng đã đến lệnh người giận sôi trình độ. So với chưa thi triển thần hình bát biến Tiêu Mạc, so với kia ngân sắc dây thừng cơ hồ nhanh hơn ra dòng dã gấp đôi. Giây lát, tiểu bạch liền cùng kia ngân sắc dây thừng đánh nhau. Kia mini chỉ có không đến hai ngón tay dáng dấp tiểu bạch sắc vẫy đuôi một cái, lại giống mang theo một loại nào đó sợ hãi uy lực. Ngân sắc dây thừng căn bản không dám cùng chi đụng chạm. Trong lúc nhất thời chỉ lo lắng hốt hoảng chạy trốn. Cái này, ngươi đây là cái gì rắn? Lại có thể cùng ta Thái Phàn tranh phong. Đao bà cả kinh cái cầm đều nhanh rơi mất. Tiểu bạch tốc độ nhanh chóng. Đao bà nguyên thức cực lực nhìn trộm phía dưới, cũng chỉ có thể bắt giữ một cái bóng, miễn cưỡng kết luận là một đầu bạch xà. Ha ha, Tiêu Mạc nhếch miệng cười cười. Lúc này, chân trái còn thiếu một chút mới hoàn toàn chữa trị, nhất định phải tranh thủ một chút thời gian. Ta chính là rắn bá. Tiêu Mạc ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, rắn bá. Đao bà ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm. Nhìn chàng diện này, hắn Thái Phàn hoàn toàn là bị tiểu bạch đè lên đánh. Lại tình hình này Đao Ba cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rắn bá, ta làm sao chưa nghe nói qua có loại rắn này. Ta cái này chính là đại yêu Thái Phàn hậu đại. Bây giờ mặc dù vẫn chỉ là ấu sinh yêu tinh giai đoạn, nhưng lại chưa bao giờ gặp đối thủ. Nhưng ngươi rắn, Đao Ba chấn kinh. Tại dĩ vãng, hắn dựa vào lấy Thái Phàn mọi việc đều thuận lợi. Luận tu vi, hắn bất quá miễn cưỡng tiến vào vấn đỉnh mà thôi. Đáng tin lấy cái này Thái Phàn, không biết hố nhiều ít đối thủ. Ngựa meo sao cùng A Bác La. Đao bà trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động chú ngữ muốn thúc đẩy Thái Phàn giết chết tiểu bạch. Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái ra. Cũng nếu có kỳ sự đọc lấy ngay cả chính hắn cũng không biết chú ngữ. Mẹ ngươi tám răng A trộm lão hòa thượng ha ha đứa con yêu. Bá trong hư không, ngân sắc Thái Phàn nhanh lùi lại mấy chục trượng. Sau đó kia giống như dây thừng đồng dạng thân rắn phía trước đột nhiên vỡ ra một cái khe. Chợt, một đạo màu xanh sẫm chất lỏng cực tốc hướng tiểu bạch vọt tới. Đây nhất định liền là Đao Ba Thái Phàn rắn bản lĩnh giữ nhà. Một loại nào đó nọc độc, phun ra kia màu xanh sẫm chất lỏng về sau. Thái Phàn thần sắc nhìn muốn uể oải một chút, tốc độ cũng theo đó chậm lại. Hưu, màu xanh sẫm nọc độc tốc độ rất nhanh, như là một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lục, giây lát liền đến tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch, Tiêu Mặc chấn động trong lòng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Mặc chấn kinh, chỉ gặp trong hư không Tiểu Bạch trực tiếp há hốc miệng ra. Giống như chờ đợi đã lâu, trực tiếp tiếp nhận kia màu xanh sẫm nọc độc. Sau đó Tiểu Bạch xà phần cổ chấn động nhúc nhích, tựa hồ là nuốt vào rồi. Giây lát, Tiểu Bạch xà mắt đều híp lại. Mini tiểu xà đầu có chút quơ, giống như uống rượu con ma men. Nhưng nhìn nó bộ dáng kia, nơi nào có dấu hiệu trúng độc. Người rắn bá từ chỗ nào được đến, cư nhiên như thế kinh khủng. Đào bà lắp bắp nói. Đào bà đã không biết nói xã A tốt, người khác không rõ ràng, chính hắn kia là rất rõ ràng. Hắn thái phản rắn độc rắn khủng bố đến mức nào. Đừng nói là tế xương tu sĩ, cho dù là vấn đỉnh tu sĩ tại nọc độc này phía dưới, chỉ cần một lát liền sẽ tê liệt ngã xuống. Như không kịp chữa trị, ăn vào giải thuốc, sợ rằng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Nhạt, Tiêu Mặc bình tĩnh nói. Cái này hí kịch tính biến hóa, để hắn tâm tình thật tốt, nhịn không được điệu thấp trang cái bức. Đau bà như muốn thổ huyết, người so người tức chết người. Vì cái này ấu sinh thái phản rắn, hắn không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, mà người ta đâu, tùy tiện nhặt một con rắn thế mà đem mình thái phản trị đến ngoan ngoãn. Tiêu Mặc một mực chú ý chân trái của mình, liền cái này nói chuyện công phu, chân trái đã toàn bộ chữa trị hoàn thành, sẹo ra, nên lên đường. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, đột nhiên xông lên, bá thần hình bát biến bộc phát, đồng thời, phá thiên quyền bộ đeo lên. Ngươi, âm hiểm tiểu tử, nguyên lai ngươi một mực tại kéo dài thời gian. Đào bà hận cực, vội vàng chống đỡ. Giây lát, Tiêu Mặc đã đến trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh chóng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Thần hình bát biến tầng thứ 3. Tốc độ so với nguyên lai lại tăng thêm hơn một nửa. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử ngươi một mực tại ẩn tăng tốc độ. Đào bà hãi nhiên, tốc độ như vậy, ngay cả hắn cái này miễn cưỡng tiến vào vấn đỉnh tu sĩ đều nhanh theo không kịp tiết tấu. Bá giây lát, một con quả đấm to lớn hướng đao ba ở trước mặt nghênh đón. Hừ, còn muốn so đấu lực lượng, thật là muốn chết. Vừa nhìn thấy Tiêu Mặc vẫn như cũ sử dụng man kình, đao ba liền yên tâm. Lúc trước, hai người quyền đến thịt, đối mười mấy quyền, đối Tiêu Mặc kình đạo. Đào bà vẫn là cực kỳ nắm chắc, lúc này cũng bỗng nhiên nắm quyền nghênh tiếp. Ầm ầm, hai quyền đầu tấn công, qua 20 vạn cân kình đạo hoàn toàn bộc phát. Xoạt xoạt phốc, một tiếng ầm ầm nổ vang, dưới chân đại sơn ầm vang đổ sụp. Cùng lúc đó, đào bà máu tươi cuồng phún, nhanh lùi lại hơn trăm trượng. Kia cùng Tiêu Mặc tấn công tay phải đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, lúc ấy liền đoạn mất. Bị vỡ nát đoạn mất, mềm oạt rủ xuống. Nhưng rất nhanh, đào bà tay phải liền bắt đầu chữa trị. Xương cốt bên trong một trận lốp bốp giòn vang. Xương cốt tại cực tốc chữa trị. Sao lại thế? Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đào bà hãi nhiên thất sắc. Đã bao nhiêu năm, từ khi lên làm Bạch La lĩnh đại đương ra về sau, đào bà liền rất ít chinh chiến. Chớ nói chi là có hôm nay như vậy đả thương nặng. Cần biết, vấn đỉnh tu sĩ chữa trị nhục thân cũng là cần linh khí. Nếu là nhục thân toàn bộ bị hủy, kia chữa trị tốc độ đồng dạng sẽ chậm rất nhiều. Ta không có linh khí chiến giáp hộ thân, như vậy trọng quyền dưới, thụ thương tốc độ định là vượt qua tốc độ chữa trị. Đến mau trốn, đào bà ánh mắt sợ hãi, lúc này vùi đầu lao nhanh. Hừ, chạy được không? Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, trực tiếp cũng ngự không tốc độ thi triển đến cực hạn. Điên cuồng đuổi theo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.